Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 449 phó thác cùng giao dịch. Tư Mã U Nguyệt nhưng thật ra không có gì ngượng ngùng. Nói, nếu này trận pháp đã sửa được rồi, chúng ta liền đi về trước, lâu như vậy không trở về. Ông nội của ta bọn họ nên lo lắng, kỳ thật nàng đã sớm dùng tử mẫu thạch cấp Ngụy Tử Kỳ bọn họ nói. Muốn ở chỗ này ngốc một đoạn thời gian, bọn họ căn bản sẽ không lo lắng cho mình. Một khi đã như vậy, ta đưa đại sư rời đi, Chu Hải Mặc nói. Không cần, ngươi tìm cá nhân cho chúng ta mang cái lộ liền hảo, Tư Mã U Nguyệt nói. Này truyền tống trận hảo, nói vậy các ngươi cũng có chuyện muốn thương nghị, chúng ta liền không phiền toái đường chủ kia sao lại có thể. Có chuyện gì đều không kịp đưa đại sư rời đi quan trọng, Chu Hải Mặc nói. Hắn kiên trì muốn đưa bọn họ rời đi, Tư Mã U Nguyệt cũng không thoái thác, rời đi thiên hộ đường, trở lại khách điếm, Tư Mã Liệt bọn họ thấy bốn người an toàn trở về, mới chân chính nhẹ nhàng thở ra. Ra ra, chúng ta chuẩn bị một chút, ngày mai liền rời đi nơi này, Tư Mã U Nguyệt nói. Cửu trưởng quầy hôm nay như thế nào không ở? Hắn mấy ngày nay đều không ở khách điếm Ani, Tư Mã Liệt nói. Zết ân sao? Ngươi tìm hắn có việc sao? Cũng không có gì, liền muốn tìm hắn hỏi chút sự tình, Tư Mã U Nguyệt nói. Tiểu nhị vừa lúc từ hậu đường ra tới, nghe được nàng lời nói. Nói, khách quan, nhà ta trưởng quầy nói, ngươi nếu là có việc tìm hắn nói. Liền chờ hắn hai ngày, hắn biết ta muốn tìm hắn. Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc hỏi. Hắc hắc, này Hồng Thành sự tình không có nhà ta trưởng quầy không biết, tiểu nhị rất là tự luyến nói. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, lên lầu trở về chính mình nhà ở. Này cựu trưởng quầy thế nhưng biết chính mình muốn tìm hắn. Cái này làm cho Tư Mã U Nguyệt đối hắn càng tò mò. Bởi vì cựu trưởng quầy không trở về, Tư Mã U Nguyệt bọn họ lại đợi hắn nửa tháng. Cũng may tất cả mọi người đều có thể tu luyện. Này hơn 10 ngày cũng chính là đại gia bế cái quan nhật tử. Ngày này, tiểu nhị tới gõ Tư Mã U Nguyệt môn, nói cựu trưởng quầy đã trở lại, thỉnh Tư Mã U Nguyệt đi hậu đường gặp nhau. Nói là hậu đường, bất quá cách xa nhau khá xa, phía trước nàng cũng chưa phát hiện. Này khách điếm mặt sau này một tảng lớn đều là hậu đường. Tiểu nhị mang nàng vào một gian nhà ở, sau đó làm nàng một người đi vào. Nhà ở thực hắc ám, đóng cửa lại sau cơ hồ thấy không rõ tình huống bên trong. Ngươi bị thương, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi cái mũi nhưng thật ra nhanh nhạy, cựu trưởng quầy thanh âm trong bóng đêm truyền đến. Mùi máu tươi quá nồng, tưởng nghe không đến đều không được, Tư Mã U Nguyệt đánh ra một đạo quang, đem nhà ở chiếu sáng lên. Cựu trưởng quầy đang ở một chương trên ghế quý phi nằm ni, ngươi đi làm gì thiên nộ nhân oán sự tình, cư nhiên chịu như vậy trọng thương. Ngươi kia tiểu nhị không biết ngươi bị thương như vậy nghiêm trọng đi. Cựu trưởng quầy cười khổ một tiếng, nói, không nói cho hắn, sợ làm sợ hắn, ngươi nếu là đã chết, hắn còn không phải sẽ biết. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến phòng bốn phía có đèn, đem ngọn lửa đánh qua đi, toàn bộ nhà ở sáng sủa lên. Ngươi kêu ta tới làm cái gì? Tưởng thỉnh ngươi giúp ta đem tiểu nhị đưa tới Vạn Thanh Điện đi. Khụ khụ, giao cho Vân Tường Điện điện chủ, cựu trưởng quầy nói. Ngươi quả nhiên là Vạn Thanh Điện người, Tư Mã U Nguyệt nói. Chúng ta không thân, ngươi làm ơn ta, không sợ ta không đáp ứng. Ta tự nhiên có làm ngươi động tâm, điều kiện, cứu trưởng quầy nói. Vậy ngươi không sợ ta cầm đồ vật không làm sự? Nàng hỏi lại, ha ha, cứu trưởng quầy nở nụ cười, nói, ta sống nhiều năm như vậy, xem người vẫn là tương đối chuẩn. Ngươi không phải người như vậy, ngươi thật đúng là xem trọng ta, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi đây là bị người đánh thành cái dạng này đi. Ta nếu là mang theo kia tiểu nhị rời đi Thiên Hổ Lĩnh nói. Chỉ sợ còn chưa tới Vạn Thanh Điện đã bị người giết chết. Ngươi quả nhiên thực thông minh. So với ta trong tưởng tượng thông minh nhiều, cựu trưởng quầy giờ phút này đã không có tham tài. Trưởng quầy bộ dáng, khí thế so Chu Hải Mặc còn mạnh hơn thượng vài phần. Vậy ngươi nguyện ý vẫn là không muốn? Nếu ngươi đồng ý nói, ta sẽ cho ngươi thù lao. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, tùy tay kéo qua một cây ghế ngồi xuống, nói, ta đối với ngươi thù lao thực cảm thấy hứng thú, không bằng ngươi nói đến ta nghe một chút, nhìn xem có thể hay không làm lòng ta động. Cựu trưởng quầy ý niệm vừa động, bên cạnh bàn lùn thượng nhiều một cái hộp. Tư Mã U Nguyệt cầm lấy hộp mở ra, bên trong thế nhưng là một cái bàn tay đại trận thạch. Trận thạch càng lớn liền có thể bố trí cấp bậc càng cao trận pháp. Giống nhau trận thạch chỉ có long nhãn lớn nhỏ, tốt một chút có quả vải lớn nhỏ, trứng gà như vậy đại đều là tương đối hy hữu. Mà cái này cư nhiên có bàn tay như vậy đại, này đủ để thuyết minh nó giá trị. Tuy là kiến thức rộng rãi, nàng cũng nhịn không được vì này trận thạch tâm động. Như thế nào? Cứu trưởng quầy hỏi. Tư Mã U Nguyệt đem hộp thu hồi tới, nói, ta suy nghĩ nếu ngươi ngày thường cũng thu liệm không ít bảo bối, ngươi nếu là đã chết, ta lại đoạt lấy tới, này khẳng định so này một viên trận thạch nhiều. Dù sao ngươi kia tiểu nhị cũng đoạt bất quá chúng ta, nói không chừng ta cầm các ngươi đầu đi tìm được các ngươi kẻ thù còn có thể được đến khen thưởng đâu. Cứu trưởng quầy nhàn nhạt nghe Tư Mã U Nguyệt nói, không nóng nảy cũng không tức giận, giống như căn bản là đương nàng đang nói cười giống nhau. Chờ nàng nói xong, hắn mới mở miệng hỏi, này bút giao dịch ngươi có làm hay không? Tư Mã U Nguyệt xem cứu trưởng quầy đều không có sinh khí, cũng không hề nói những cái đó vui đùa lời nói, nói, ngươi thực sẽ gãi đúng chỗ ngứa. Ta đối với ngươi cái này trận thạch xác thật tương đối cảm thấy hứng thú, nhưng là ta không tính toán tham dự đến các ngươi sự tình tới. Cựu trưởng quầy ánh mắt trầm xuống. Bất quá ta có thể cùng ngươi đổi cái giao dịch, nàng tiếp tục nói. Cái gì giao dịch? Ta chữa khỏi thương thế của ngươi, đến trận thạch, đến nỗi nhà ngươi tiểu nhị, vẫn là giao cho chính ngươi chiếu cố, như thế nào? Cựu trưởng quầy nhìn Tư Mã U Nguyệt, tin tưởng nàng không phải ở nói giỡn, trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm. Ni, ngươi là y sư vẫn là luyện đan sư? Đều là. Tư Mã U Nguyệt nói, thế nào, đáp ứng vẫn là không đáp ứng? Ngươi nếu là càng kéo dài không hảo trị liệu, ta đến lúc đó chính là muốn tăng giá. Ngươi là trận pháp sư, cựu trưởng quầy nói, nhưng này cũng không ảnh hưởng ta trở thành một người luyện đan sư, thành giao, sảng khoái. Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ đùi, đem trang trận thạch cái kia hộp thu vào linh hồn trong tháp, sau đó lấy ra ngân châm, đem ghế quý phi phóng bình. 3 năm hạ liền đem cứu trưởng quầy quần áo lột cái sạch sẽ, chỉ cho hắn để lại cái quần cộc. Cựu trưởng quầy xem Tư Mã U Nguyệt lấy ra những cái đó ngân châm, lần đầu tiên nhìn thấy dùng phương thức này chữa thương. Ngươi không phải hẳn là cho ta ăn đan dược sao? Dùng như thế nào này châm tới chữa thương? Hắn nhịn không được hỏi. Đan dược khẳng định là muốn ăn, Nhưng là ngươi hiện tại thân thể có chút địa phương đều đã mất đi cơ năng. Không cần ngân châm kích hoạt. Ăn đan dược cũng vô dụng. Tư Mã U Nguyệt nói xong lấy ra một viên đan dược nhét vào hắn trong miệng. Cấp đôi tay cùng ngân châm đều tiêu tiêu độc. Cầm lấy ngân châm liền chiều cửu trưởng quầy trên người chắt đi xuống. Cửu trưởng quầy lần đầu tiên bị kim đâm. Hơn nữa xem Tư Mã U Nguyệt xuống tay vẫn là chính mình quan trọng huyệt vị. Những cái đó địa phương đã hiểu chính là sẽ rất đau. Nhìn đến ngân châm chát hạ, hắn theo bản năng nhắm hai mắt lại. Hết chương.